Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852. Chương 852. Tương tự người. Màn đêm buông xuống lúc bóng mờ theo tuyệt cảnh quần sơn phương hướng từng chút một bao phủ tới. Còn như lưng núi đang không ngừng tăng trưởng, sau cùng cùng trời nối liền thành một thể, đem hạt lục giao nhau đất đai hoàn toàn nuốt hết. Lâu ra còn là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy. Ở trên bầu trời lúc phi hành, dù cho giống mạch thiến loại này quái vật khổng lồ, hắn hình chiếu cũng bất quá là khắc ở sơn hà điền giã ở giữa không có ý nghĩa một khối nhỏ, đem phía sau bóng mờ từng bước xâm chiếm khi đi tới. Nhìn như chậm chạp, lại không chỗ có thể trốn, mặc kệ hắn bay bao nhanh cũng không làm nên chuyện gì. Nàng đối hoang dã bao la có khắc sâu hơn nhận biết. Lai Ninh áp sát tới, huýt sáo, rơi xuống đi xuống đi, chúng ta đến, gào, cự thú bắt đầu hạ xuống, ghé vào nàng trên lưng lang nữ liền cảm thấy mình lơ lửng. Loại này rơi xuống làm cho nàng thoáng có chút hoảng hốt. Hai tay không tự chủ được nắm chặt da lông, cũng không lâu lắm, ba người liền đáp xuống một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên. Nơi này là thám hiểm đoàn trụ sở bí mật. Lai Ninh ngoác nói, đi theo ta. Tiểu cô nương vòng qua một đoạn to lớn gốc cây sau đột nhiên biến mất không thấy. Nàng bắt kịp mới phát hiện, này chặn gốc cây lại có thể là trống rỗng. Mặt hướng dốc đứng sườn núi mặt một bên mở cánh cửa nhỏ. Bên trong thế mà còn chất đống lấy củi đốt cùng giản dị tảng đá cái ghế. Coi như bay đến Tazira cũng cần 2 ngày thời gian. Hôm nay chúng ta ở chỗ này qua đêm, sáng mai rồi lên đường. Lai Ninh mở cửa đối diện ván cửa sổ, khiến cho phong lưu động, thân cây bên trong mục nát mùi vị liền tán đi không ít. Kế tiếp là đồ nướng thời gian, nếm thử thủ nghệ của ta đi. Nơi này là ngươi xây? Lô Gia tò mò nhìn chung quanh, nàng đến cùng là đáp ứng đối phương mời gia nhập cái gọi là No Winter thám hiểm đoàn. Dù sao trừ ra tiểu cô nương hứa hẹn mang nàng đi tới thành thị bị bỏ đi bên ngoài, có quan hệ ma quỷ tình báo cũng đúng lúc gãi đến nàng chỗ ngứa. Đối với địch nhân hiểu rõ càng nhiều, liền càng có thể tại sau này trong chiến đấu chiếm được ưu thế. Không có kỹ càng tin tức liền xuất phát là bất đắc dĩ. Hiện tại đã có một cái đáng tin tình báo nơi phát ra, nàng cũng chỉ đành làm ra một chút hy sinh, coi như bồi hai cái tiểu gia hỏa làm khổ bên dưới tốt. Không thể coi là xây, chỉ là tìm được một chỗ tự nhiên sáng tạo chỗ ở mà thôi. Lai Ninh rất nhanh dâng lên đống lửa, đốt sáng lên gốc cây bên trong. Côn trùng đục rỗng nó, nửa khúc trên tại gió táp mưa sa bên trong sập rơi. Cành cây cùng lá cây vừa lúc lấp kín thân cây, tạo thành một cái tự nhiên trần nhà. Về phần cửa cùng cánh cửa đều là mạch thiến tạc ra tới. Giống như vậy điểm dừng chân tại hoang dã trong đất còn có không ít. Chỉ cần đầy đủ cẩn thận, nhà thám hiểm xưa nay sẽ không khuyết thiếu che gió che mưa đất cắm trại. Đối phương trả lời thế mà ngoại ý muốn để cho nàng cảm thấy đáng tin, mượn lay động ánh lửa, lúc này Lô Gia mới chú ý tới. Đơn sơ cánh cửa cùng ván cửa sổ đằng sau đều đính lấy then cài cửa, có thể hữu hiệu phòng ngừa khách không mời mà đến xông vào. Đống lửa phía trên thì đào ra một cái có khả năng khép mở ra khói miệng, hiển nhiên thời khắc khẩn cấp cũng có thể dùng để chạy trốn. Củi đốt đều gác ở địa thế tương đối cao địa phương, để tránh bị nước thấm ướt. Trên mặt đất còn đào ra 2 đầu nối thẳng bên ngoài rãnh thoát nước. Bởi vậy mặc dù có chút mục nát mùi vị, lại cũng không cảm thấy ẩm ướt. Tương tự chi tiết còn có thật nhiều, hoàn toàn không giống như là một cái vị thành niên hài tử có khả năng nắm giữ đồ vật. Nàng một thời có chút không mò ra thám hiểm đoàn nội tình tới. Mạch thiến một bên hư phát không thành giọng ụp ụp khúc, một bên theo trong ba lô lấy ra thịt khô, gác ở đống lửa lên nướng. Lai Ninh thì móc ra bên hông cất các thức đổ gia vị bình. Đều đều rơi tại thịt khô mặt ngoài. Hai người phối hợp có chút ăn ý. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Rất nhanh, mê người mùi thơm liền tại thân cây bên trong khuếch tán ra tới. Ăn đi, Lai Ninh đem một sâu thịt nướng đưa tới trước mặt nàng. Lô Gia tiếp nhận thịt nướng, do dự thời gian ngắn, mới đem chậm rãi đưa vào trong miệng. Rất có tầng thứ ngon cảm giác liền tuôn ra, đầu tiên là dính miệng ấm áp dầu trơn. Sau đó là những cái kia hương liệu mang tới mặn tươi. Cuối cùng là thơm ngát thịt mềm tia. Khó có thể tưởng tượng đây là có thể tại dã ngoại hưởng thụ được mỹ thực. Cho dù là Tiết Xa Thành thượng đẳng yến hội, mùi vị cũng không gì hơn cái này. Nàng không khỏi lắc lắc cái đuôi, theo trong cổ họng a ra một cái dư hương. Tốt, tốt ăn, đương nhiên, đây cũng không phải bình thường thịt khô cô. Mạch Thiến đắc ý nói, nó vốn là đại tuyết sơn băng tuyền bên trong khổng lồ hồ con ếch. Ta bỏ ra thật lớn khí lực mới bắt lên bờ tới. Chỉ là một cái chân liền có Lai Ninh lớn như vậy, chỉ có thể ướp từ từ ăn. Lăng nữ một thời sửng sốt, hồ con ếch, đó là cái gì? Thật có thể ăn sao? Yên tâm đi, tiểu cô nương giống như là nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng. Nhà thám hiểm chính là vì thăm dò không biết bí mật mà tồn tại. Mới lạ đồ ăn cũng là trong đó một loại. Lô Gia mím môi một cái, cuối cùng vẫn là không có bỏ được thả nửa đoạn dưới thịt khô. Nhắm mắt lại nuốt vào bụng, dư vị xong giữa răng môi dư vị về sau. Nàng nhìn về phía Lai Ninh, nâu tơ thám hiểm đoàn chỉ có hai người các ngươi sao? Hiện tại có ba cái. Người sau cải chính, nữ phù thủy liên minh những người khác đâu? Vì cái gì ngươi sẽ muốn mời ta gia nhập? Tam công chúa suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn nói thẳng nói. Ta tới Tây Cảnh là vì khiêu chiến cường địch, mà luyện kỹ nghệ, đối thăm dò không biết cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lai Ninh hiếm thấy trầm mặc một lát, bởi vì các nàng đều rất ít rời đi thành No Winter. Cho dù có, cũng không có mấy cái ưa thích tại dã ngoại chạy tán loạn. So với thám hiểm, các nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tỉ như đợi tại trong nhà xưởng sinh sản những cái kia máy móc. Phụ thân nói qua, một người không cách nào hoàn thành một trận chân chính thám hiểm. Muốn trở thành một tên vĩ đại nhà thám hiểm, nhất định phải tổ kiến một nhánh chính mình đoàn đội. Mà ngươi là ta tại hoang dã trong đất duy nhất gặp phải nữ phù thủy. Cái tên này là nghiêm túc. Lô Gia bỗng nhiên ý thức được, thám hiểm đoàn cũng không phải là nàng một thời hưng khởi lý do thoái thác, mà là đánh đáy lòng nghĩ muốn làm như thế. Nhưng mà theo nàng hơi có vẻ tịch liêu ngự khi đến xem, chỉ sợ không có mấy người đưa nàng lời giải thích để ở trong lòng, mà là trở thành tiểu cô nương trò vui ngữ. Liền như là chính mình trước đó chỗ nghĩ như vậy. Có như vậy trong nháy mắt, nàng theo trên người đối phương thấy được một tia cái bóng của mình. Tại đánh bại hết thảy khiêu chiến, trở thành một vị chân chính võ giả trước, cũng tươi có người có thể lý giải nàng đối với chiến đấu nhiệt tình cùng chấp nhất. Cho dù là tại Thiết Xa Thành, nữ tính võ giả vẫn là số rất ít một bộ phận. Nghĩ tới đây, lang nữ không khỏi khẽ thở dài, giả ra bất đắc dĩ vẻ mặt nói, nếu ta cũng là thám hiểm đoàn một thành viên, như vậy tiếp xuống cần phải làm những gì? Lai Ninh mắt sáng rực lên, nàng từ trong túi lấy ra một tấm da dê địa đồ, giao cho Lô Gia trong tay, phía trên này đánh dấu lấy phụ cận còn chưa thăm dò khu vực. Nếu như ngươi vừa vặn đi qua nơi đó, liền đem phát hiện mới lạ đồ vật vẽ ở phía trên a tổ chim, tổ ong, lăng huyệt, cái gì đều có thể, nhưng không thể một người trộm đạo. Đây là thám hiểm đoàn đầu đầu quy tắc, đến chờ chúng ta trở về sẽ cùng nhau ăn cô. Mạch Thiến chen miệng nói. Lô Gia mở ra địa đồ, chỉ thấy phía trên vẽ đầy đủ loại cổ quái kỳ lạ hình vẽ, một bên còn đánh dấu lấy không ít chú thích. Tỉ như viết ưng tổ địa phương, chính là hai cây đùi gà cùng bốn cái trứng. Này làm nàng một thời có chút giờ khóc giờ cười. Vì sao lại có loại bị lừa gạt cảm giác a? Khục khục, được a, ta biết rồi. Nàng thu hồi địa đồ. Bất quá chờ các người trở về là có ý gì? Các người muốn rời khỏi thành No Winter sao? Lorang bệ hạ sắp xuất binh đông cảnh cùng Ekmes. Đến lúc đó chúng ta đoán chừng cũng phải theo đệ nhất quân hành động. Nói không chừng muốn hơn mấy tháng mới có thể trở về, dù sao mong muốn điều tra địch tình cùng trường học bắn hỏa pháo. Bệ hạ cũng chỉ có thể theo dựa vào hai chúng ta. Lai Ninh vỗ vỗ bộ ngực nói, trong khoảng thời gian này, hoặc giã thăm dò liền giao cho ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?